Chương 1577, triệt để không nhìn. Trần Phong liền phảng phất không nghe thấy những âm thanh này, đi vào trong. Tại phía sau hắn, Cao Công Tử phát ra một trận tiếng cười đắc ý rất nhanh, Trần Phong tiến vào lâu ngoại lâu chỗ sâu, vòng qua một mảnh tùng lâm tu trúc tiểu viện, đi vào một tháng sáng trước cửa. Trước cửa có một người đang đợi, thị vệ thống lĩnh mỉm cười nói, vị này là Trần Phong Trần Công Tử, đến đây phó ước. Cái kia đang đợi người, là một tên chừng 30 tuổi thanh niên, gương mặt ôn hòa, một trương mặt tròn nhìn rất là hiền lành dễ thân. Thị vệ thống lĩnh cáo tử, thanh niên này đi tới mỉm cười nói nói, Trần Công Tử, tại hạ là Tam Hoàng Tử Phụ Tá, Hà Bất Quy Trần Phong lông mày hơi nhíu, như thế cái thú vị tên. Hà Bất Quy cười đưa tay, nói ra, Công Tử xin mời đi theo ta. Sau đó hắn mang theo Trần Phong xuyên qua đình viện, vòng qua một mảnh giả sơn về sau, trước mặt lập tức rộng mở trong sáng. Nguyên lai, trước mặt đúng là một tòa đại hồ, hồ trên nước, vũ khí nhàn nhạt mờ mịt, nhìn qua giống như tiên cảnh. Trần Phong nhìn thấy, ta y chỗ rất xa tựa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ ẩn ẩn có tiếng người truyền đến, ở bên hồ trên bến tàu, buộc lên mấy chiếc thuyền, mỗi chiếc thuyền nhỏ đều rất tinh xảo, chỉ cho một người. Hà Bất Quy mỉm cười nói, Yến Ẩm Chi địa liền ở trên đảo, mời công tử tự hành ngồi thuyền tiến về. Trần Phong điểm điểm đầu, thân hình đã mất tại trên một con thuyền, sau đó võ đạo thần cương trào lên, chiếc thuyền này chính là nhẹ nhàng hướng về kia tiểu đảo lướt tới. Hà Bất Quy chậm rãi điểm đầu, quay người rời đi, hắn còn muốn đi nên đón nó khách nhân của hắn. Mặt hồ rộng lớn, ba quang liễm diễm, ánh nắng xuyên thấu qua mê vụ chiếu xuống, phản xạ ra đủ loại ngũ thải mờ mịt ánh sáng, phiêu lượng đến cực điểm. Khắp nơi đều là hoa hương, côn trùng kêu vang chim gọi lặng yên vang lên, thân ở chỗ này, sâu hít sâu một cái khí, ngực phổi ở giữa một mảnh thư sướng. Trần Phong chính đắm chìm ở cái này hồ quang sơn sắc bên trong, đồng nhiên sau lưng có thuyền nhỏ tiếng giạt nước truyền đến, tiếp theo, quát lạnh một tiếng từ phía sau truyền tới, dân đen, cút qua một bên đem con đường của ta tránh ra. Trần Phong quay đầu lại, chỉ gặp sau lưng một chiếc thuyền lá nhỏ, trên thuyền nhỏ, một thanh niên khoan bảo đại. Tu. Thân hình cao lớn, khuôn mặt gầy gò, mang theo một vòng lanh khốc chi sắc. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mang theo một tia nhìn xuống chi sắc, trong mắt tràn đầy đều là không che giấu chút nào ngạo mạn cùng miệt thị. Trần Phong về đầu nhìn hắn thời điểm, hắn còn cau mày đầu, phảng phất cùng Trần Phong nói chuyện là cỡ nào hạ giá một việc. Trần Phong nhìn hắn một cái, quay đầu căn bản không có phản ứng, hoàn toàn đem hắn không thèm đếm xỉa đến tên này thanh niên, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ âm trầm. Thân phận của hắn có chút tôn quý, tuy nhiên bên ngoài tên không nổi danh, nhưng là, Vũ Dương thành quý tộc chân chính, đều biết nói hắn cùng gia tộc của hắn là không thể tùy tiện đắc tội, mà hắn càng là Vũ Dương thành thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Bất luận kẻ nào đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi, cái này dân đen dám không nhìn hắn, hắn lập tức quát lạnh một tiếng, dân đen, đã cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là để ngươi không nể mặt nói. Đấm ra một quyền. Trên thân khí thế bạo dũng, một cỗ mạnh mẽ vô cùng hỏa diễm khí thế, trong nháy mắt ở trên mặt hồ tản mắt ra, hồ này nước lại có vô số đều bị bốc hơi thành mê vụ. Mà cỗ này hỏa diễm, càng là hướng về Trần Phong trực tiếp đánh tới. Hắn ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, tựa hồ nhìn thấy Trần Phong bị hắn đổ nhào thuyền nhỏ, đánh thành trọng thương, chật vật không chịu nổi rơi nước một màn kia. Hắn quyết định cho Trần Phong một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Trần Phong lại là bỗng nhiên về đầu, trong mắt không nhìn thấy chút nào bối rối, thậm chí ngay cả vẻ giận dữ đều không có, chỉ có đạm mạc, băng đến cực hạn đạm mạc. Sau đó Trần Phong, nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Cả hai bề ngoài nộp, vang một tiếng vang, Trần Phong đứng tại trên thuyền nhỏ, không nhúc nhích tí nào, hắn thân bên dưới thuyền nhỏ vẫn như cũ duy trì lúc đầu tốc độ, chậm chạp phiêu lưu. Tựa như là vừa rồi chỉ là một cái nhẹ nhàng bọt nước đâm vào trên thuyền nhỏ, mà không phải một cái mạnh mẽ thế công. Mà tên này áo bào rộng váy dài công tử, thì là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn thân bên dưới thuyền nhỏ, càng là đứt thành từng khúc, hắn trực tiếp rơi vào trong hồ nước, trong nháy mắt thành một cái ướt sũng, chật vật không chịu nổi. Trần Phong nhàn nhạt nhìn về phía hắn, mỉm cười nói nói, đến tột cùng là ai để ai không nể mặt nói, quay người tiếp tục hướng phía trước lướt tới. Hiển nhiên, hắn căn bản không có đem cái này người để vào mắt, loại thái độ này, để cái này khoan bảo đại tụ công tử, càng là tức giận đến cực điểm, nghiêm nghị giống nói, dân đen, ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Phong tựa như là không nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước. Không nhìn, triệt để không nhìn Trần Phong thái độ, cực kỳ khinh miệt, đem người này triệt để không thèm đếm xỉa đến. Điều này cũng làm cho người này giận tới cực điểm, hắn không cho là mình không phải Trần Phong đối thủ, mà là cảm thấy, vừa rồi hắn căn bản chưa đem hết toàn lực. Nếu là tái chiến, hắn tất nhiên có thể đánh bại Trần Phong sau lưng truyền đến gầm thét, Trần Phong lại không thèm để ý thuyền nhỏ rất mau tới đến giữa hồ trên đảo nhỏ, cái này hồ tâm đảo toàn thân từ bạch thạch cấu thành, bên trên xây dựng không ít đỉnh. Mà mỗi một cái trong đỉnh, đúng vậy một cái đơn độc châu ngồi. Trên mặt bàn, trưng bày mỹ tửu món ngon, lúc này đã có không ít ngồi vào bên trên ngồi người Trần Phong ánh mắt quét qua, lại phát hiện trong này người quen còn thật không ít, tứ đại hầu phủ không ít con cháu đều tại, liệt ra có mấy người càng là cũng ở nơi đây. Mà lại liệt ra mấy người này, Trần Phong nhìn lấy còn có chút quen mắt, chính là liệt diễm phong mấy người, cái kia chăn trời hắn dọn dẹp rất thảm. Liệt diễm phong bọn người nhìn thấy Trần Phong về sau, đều là ánh mắt co rụt lại, không nghĩ tới lần này tam hoàng tử vợ Ima QNZ mời Trần Phong, trong mắt bọn họ đều là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, hiển nhiên là muốn lên cái kia chăn trời Trần Phong đánh thê thảm một màn kia. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Trần Phong ở chỗ này cựu ra rất nhiều, cho nên bọn họ lập tức liền không sợ. Ánh mắt sợ hãi biến thành hận ý, nhìn chằm chằm Trần Phong, sát khí lâm nhiên. Trần Phong lung lay đầu, căn bản không có để ở trong lòng, còn kiến hôi hận ý, người sẽ quan tâm sao hắn coi như lại hận, lại có thể lấy chính mình thế nào nếu thật là nhắm chúng người không cao hứng, nhất cước dâm xuống dưới liền để hắn triệt để bị tiêu diệt. Một cái một thân hắc bào, áo bào phía trên thêu lên tứ trảo kim mãng thanh niên đứng lên, mỉm cười nói, vị này đúng vậy Trần Phong Trần công tử A Cửu ngưỡng đại danh Trần Phong điểm điểm đầu, cái này tam hoàng tử. So ngũ hoàng tử nhưng phải tốt hơn nhiều, không có cái gì giá đỡ, người vô cùng hiền lành lúc này, mới vừa rồi bị Trần Phong đánh rơi trong nước tên thanh niên kia cù nở dê đi tới, hắn dùng ánh mắt cựu hận nhìn chằm chằm Trần Phong, không chút nào che giấu sắc cơ. Tam hoàng tử cao mày, nhìn về phía tên này thanh niên, mỉm cười nói, Tào huynh, hôm nay là ta làm đồng, ngươi cùng Trần Phong công tử ở giữa cựu hận, tạm thời thả một chút như thế nào các ngươi hai cái. Sau khi ra ngoài đả sinh đả tử, ta cũng sẽ không quan ở, nhưng ở nay ngày mời thu liễm một chút cái kia Tào công tử, hung hăng điểm điểm đầu, lui qua một bên, tìm cái ghế ngồi xuống. Hiển nhiên, tam hoàng tử là hắn không đắc tội nổi.